Chương 296, trên bờ cát. Lập tức bắt đầu à, bộ kẹ mẩn âm nhạc kết thúc về sau, liền là chúng ta tiết mục, hình nhì, tiên tiến qua NG bá thất chuẩn bị một chút cái này gọi là cụ du mỹ nữ sĩ nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Ninh bọn người, bất quá cu NG không có quá nhiều nghi hoặc, mỉm cười về sau liền cùng hình nhì cùng đi ra khỏi phòng tiếp khách. Lạc Ninh, còn lớn hơn nhà, ta đi trước nha. Đối Lạc Ninh với tay, hình nhì lanh lợi đi theo hảo hữu. Lúc này, trong phòng tiếp khách liền chỉ còn lại có Lạc Ninh một đoàn người cùng nghệ lệ xạ còn cái kia phủ cựu đã thất trưởng cùng vừa mới người nữ chủ trì. Hít Nhi đích thật là cái thần kinh không ổn định nữ hài, trực tiếp liền đem Lạc Ninh bọn người ném tại đây bên trong. Tại tăng thêm ra đi ô tớ là không cho phép người không liên quan theo đi lại đã Hít Nhi đi làm tiết mục, vậy chúng ta hay là trước cáo tử. Lạc Ninh ngẫm lại chính mình cũng cảm thấy thú. Vậy mà lại đi theo Hịt Nỉ đi vào ra đi ô tớ bên trong du ngoạn. Nói, Lạc Ninh đứng lên, đối hệ lệ xạ nói ra, không biết ta không có cái này vinh hạnh mời hệ lệ xạ tiểu thư cùng một chỗ vừa vặn ta tiết mục QNZ làm xong. Hệ lệ xạ mỉm cười, đi theo Lạc Ninh đứng lên, tiếp lấy đối người chủ trì kia cùng phủ cựu đã thất trưởng nói ra, phủ cựu đã thất trưởng, ta còn một điểm việc tư, liền cáo từ trước. Chúc mọi người tại Golden Road City cái vui sướng lữ trình. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, mọi người đều nói là việc tư, phụ cựu đạ cu nở dê chi năng nhận mệnh. Đương nhiên, phụ cựu đạ cu nở dê biết mình không quá cơ hội thu hoạch được hệ lệ xạ ưu ái, chỉ là không cố gắng làm sao biết đâu, vạn nhất hệ lệ xạ mắt mù đâu. Bất quá sự thực là người ta căn bản là vô dụng con mắt nhìn ngươi cáo biệt hình y, Lạc Ninh một đoàn người từ ra đi ô tớ lúc đi ra. Bên người đã nhiều một cái đẹp tựa như thiên tiên bộ dáng. Hệ lệ xạ danh khí thực sự quá lớn, thậm chí cùng thiên vương quán quân cu nở dê không kém bao nhiêu, cho nên, bình thường ra ngoài thời điểm, hệ lệ xạ đều là mang theo che nắng mũ cùng kính râm. Chỉ cần nàng không mặc cái kia một thân mang tính tiêu chí kim sắc áo khoác, như thế cách ăn mặc đi trên đường vẫn là có thể giấu giếm thân phận. Nhiều nhất liền là quay đầu suất cao cái kia 90% lại no y Lạc Ninh lấy một đoàn người quay đầu suất vốn chính là 100% 99. Dù sao, đoá nhi sạp di nạ tủ cổ đám người dung nhan, cu nở dê là tuyệt đối mỹ nữ. Golden Road City cái thành phố này mặc dù phi thường phát đạt phồn vinh, nhưng người muốn nói gì có thể du ngoạn địa phương, thật đúng là không có gì có thể lấy đi địa phương bởi vì Golden Road City là làm một cái kinh tế trung tâm mà phồn vinh. Nơi này cũng liền là khoa học kỹ thuật cùng tài chính. Danh thắng cổ tích cùng ưu mỹ phong cảnh cái gì, Golden Road City rất ít. Công nghệ cao cùng nhà chọc trời, hệ lệ xạ cùng Lạc Ninh bọn người cũng không phải chưa thấy qua. Lạc Ninh cùng sạp dị nạ liền là xạ phở ổng City người địa phương. Xịp tập đoàn công ty tổng bộ càng là xạ phở ổng City tiêu chí thức kiến trúc. Như vậy đi vào Golden Road City, đám người thật đúng là không có gì có thế đi địa phương. Vậy liền đi bãi cát, ngồi tại quán cà phê nghỉ ngơi một chút cu nở dê là không tệ. Lạc Ninh nhìn xem đám người mê mang dáng vẻ, cười đề nghị. Tốt lắm, Golden Road City thật đúng là không có gì có thế lấy chơi đâu, đi bãi cát cũng không tệ tại hệ lệ xạ điểm dưới đầu, đám người xuất phát tiến về bãi biển. Golden Road City vị trí địa lý đích thật là rất không tệ, đúng lúc là ở vào đất liền cùng biến ca đồng bằng phù sa địa khu. Nó đông bộ liền là cạn tô Đông Hải hải vực, dù ở tô địa khu lớn nhất bến tàu liền là xây đứng ở chỗ này. Đương nhiên, bãi cát là tuyệt đối sẽ không tại trên bến tàu. Thế giới bổ kẻ mẩn bảo vệ môi trường là phi thường ưu tú, cái này tại hủ bởi vì hiểu lầm mà rời đi dù ở tô địa khu càng rõ ràng. Mảnh này Mỹ Diệu bãi cát liền nằm tại vị ở bên NKNZ mấy ngoài ngàn mét gỗ đèn rột eo biển bên cạnh. Nhiều năm sóng biển đem vàng tươi hạt cắt cỏ rửa thành vương vức tinh tế ti mi ra thịt, gió phiêu giật, tháng biến ảo, nu y u bí, nước Phật làm, ở chỗ này diễn luyện lấy các loại biến ảo. Màu lam nước biển dâng lên cuồn cuộn bọc nước, sóng lớn vuốt bên bờ đá ngầm. Hướng nơi xa nhìn lại, thiên hòa biển liền cùng một chỗ, không biên giới tế, cho dù là quốc tế đại đô thị, không khí y y nguyên tươi mát, khiến người tâm thần thanh thản. Khi Lạc Ninh bọn người đạp vào lấy một mảnh nhàn nhã khu vực lúc, Golden Road City gấp gáp tiết tấu liền biến mất, thuộc về đại đô thị cảm giác gáp bách bị sóng biển khu trừ hầu như không còn, lưu lại chính là khó mà nói nên lời đẹp. Đi qua trăm ngàn năm si luyện, bãi cắt phá lệ xốp ướt át, sóng biển yên tĩnh tuân đi qua, lại lặng lẽ thối lui. Trên bờ cát lờ mờ vùng nước cờ điểm mơ hồ bóng người, tương hỗ truy đuổi, xì xào bàn tán, nằm tại trên bờ cát, đều đang hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp. Du khách hoặc thuê một đỉnh ô mặt trời che nắng, nghỉ ngơi, chuyện trò vui vẻ, hoặc nâng nhà nằm nằm trên bờ cát, hưởng thụ cái này đặc biệt tình thú tắm nắng, hoặc đến gần biển trung du lạn, hoặc thừa mổ tở thuyền ghé qua trên mặt biển. Một thanh ngũ thải ô mặt trời thật giống như một thanh lãng mạn, một tay tình thú cùng một loại không khí, bất chi bất giác sâu thực tại lữ nhân nội tâm. Có lẽ không hề nghĩ rằng lãng mạn là cái gì, lãng mạn cứ như vậy không trải qua đi tới Lạc Ninh đám người bên người. Ô tháng 11 phần rộ ở tổ, thời tiết chính là không lạnh không ấm tốt thời tiết. Tu cố nằm tại che nắng dù phía dưới, thư thư phục phục duỗi một cái lớn lưng mỏi. Đúng rồi, không biết thế lệ xạ tiểu thư còn nhớ hay không cho ta đâu. Tủ cô đỗng nhiên nâng lên đầu, đối đồng dạng nằm trên ghế hệ lệ xạ nói ra. A hệ lệ xạ rõ ràng sững sờ, chút lung túng thi một hồi, cái kia ta là tới từ ở nổ vạ tân thủ huấn luyện ra nhà ta còn khiêu chiến qua hệ lệ xạ tiểu thư nỉm bạ xạ Jim đâu gặp hệ lệ xạ cũng không nhớ tới mình. Tủ cô cu nở dê không có cái gì khác cảm xúc, dù sao hệ lệ xạ mỗi ngày gặp người thực sự quá nhiều. Không nhớ nổi một cái nho nhỏ người khiêu chiến cũng là bình thường. Tu cô một thanh ngồi dậy, xuất ra bổ kẻ bản, bày một tư thế, gọi vào, đi, trận chiến cuối cùng, nỉm bạ xạ Jim huy trường, nhất định phải cờ ơ mở tới nói, tu cô nheo lại con ngươi mong đợi nhìn về phía hệ lệ xạ. A ta nghĩ A trông thấy tu cô bộ này động tác, hệ lệ xạ vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi nha ta nói làm sao điểm quen thuộc, nhưng liền là nghĩ không ra. Ta nhớ được ngươi hay là ở nổ vạ liên minh trước tám mạnh đâu làm tân thủ huấn luyện ra, cái thành tích này cực kỳ tốt nha hì hì, tụ cô sẽ tiếp tục cố gắng gặp hệ lệ xạ nhớ tới mình, tụ cô đem bổ kẻ bạn thu hồi, cười vui vẻ. Không nghĩ tới, tụ cô vợ ơ ý ma cùng Lạc Ninh cùng một chỗ lữ hành. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, đáng yêu vô cùng tụ cô, hệ lệ xạ cảm thán một tiếng.